Thiên đạo đồ thư quán, chương 1582, Ngọc thần thanh hối hận 2, góc truyện audio.com, bộ pháp quyết này, hoàn mỹ phù hợp thể chất ngọc da chúng ta. Rất nhanh lật hết ngọc thần thanh hổ thẹn muốn chui vào kẽ đất. Bộ công pháp luyện hồn này, hoàn toàn căn cứ thể chất ngọc da bọn họ sáng tạo ra, ngoại nhân không cách nào tu luyện cho nên không cần hoài nghi có phải tiền nhân lưu lại hay không. Công pháp cao thâm như vậy, có thể đoán được chỉ cần tu luyện thực lực của toàn bộ ngọc gia ít nhất sẽ đề cao 3 thành. Có thể nói, một phần công pháp này, đừng nói hủy luyện hồn điện coi như làm sập nửa hoàng cung, thậm chí làm sập toàn bộ, hủy toàn bộ bia đá, giá trị cũng vượt xa. Đối phương ngưng thần sáng tạo công pháp tự nhiên sẽ ngẩn người. Mà hắn hoài nghi cố ý thăm dò không nói, còn đuổi người ta đi. Càng nghĩ càng thấy làm quá mức, là phủ đệ của thầy Trương không phải sập sao. Lập tức mời công tượng tốt nhất cả nước đi sửa trước Hưng Đông, phải xây ra phủ đệ huy hoàng hơn cả hoàng cung. Ngọc thần thanh quay đầu phân phó. Vâng, lão thái giám vội vã rời đi. Phủ đệ lớn như thế, xây dựng cộng thêm gia trì trận pháp, khẳng định cần phải hao phí không ít, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể xin lỗi, một lần nữa giao hảo, đều đáng giá. Trương Huyền không biết Hồng Viễn Hoàng thất muốn giúp hắn xây dựng phủ đệ, lúc này, đã đi tới Lôi Viễn Phong. Ngọn núi cao vút tuyết trắng mênh mang, lộ ra rất thanh lãnh. Đi vào vị trí nhà gỗ trước đó của Tử Dương Tú, khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ cách giờ tí còn có chút thời gian, mấy người Hồ Yêu Yêu chưa tới, vừa vận truyền cho phân thân bí pháp đạp hư cảnh, để thực lực đối phương tăng lên. Bản tôn, phân thân xuất hiện ở trước mắt, trước đó ngụy trang thầy Dương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao lại làm sập cả phong sư điện? Trương Huyền trực tiếp hỏi. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng lúc đó uy lực quá mạnh, đến bây giờ còn có nhiều chỗ không nghĩ ra. Là ngoan nhân mượn nhờ bản chép tay của thầy Khổng, tạo thành hiệu quả. Phân thân truyền tới một đạo ý niệm, Trương Huyền lập tức rõ ràng, giống như hắn đoán không có chênh lệch quá lớn, ngoan nhân mượn nhờ bản chép tay của thầy Khổng, quả thực để khí tức trở nên thuần khiết, đã không còn sát lục hơn nữa uy lực càng thêm cường đại. Lúc đó phân thân chính là mượn nhờ lực lượng của đối phương, mới uy phong như vậy, đè thầy Mộc Tính cả thập đại trưởng lão nói cũng nói không nên lời. Tinh thần khẽ động lấy ra thiên đạo chi thư giam ngoan nhân cùng bản chép tay của thầy Khổng. Ta biểu hiện coi như cũng được a, ta đã nói, chỉ cần ngươi cho ta ăn, nhất định có thể giúp ngươi chơi lớn. Vừa thấy được hắn, con mắt ngoan nhân liền tỏa sáng, giống như lấy lòng nói. Cho ngươi ăn, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Huyền lắc đầu, mở bản chép tay của thầy Khổng ra, đang muốn nói đối phương suy nghĩ nhiều, đột nhiên ngây người, lên tiếng kinh hô. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy chữ viết điêu khắc trên thẻ trúc biến mất trọn mấy trăm chữ, bóng loáng cái gì cũng không nhìn thấy, tựa như bị người dùng đao gọt đi. Trước đó còn có chữ, hắn tự mình lật xem, đồng thời dùng cái này sư tự luyện tâm, làm sao? Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền biến mất. Không cho ta ăn những chữ này, làm sao có thể làm ra khí thế cường đại như vậy, ngay cả trận pháp cũng có thể nghiền ép, phòng ốc san bằng. Ngoan nhân nói, nuốt ăn, ngươi nuốt ăn những chữ này. Góc truyện audio.com, Trương Huyền mắt tối sầm lại. Sớm biết phân thân không đáng tin cậy, không nghĩ tới cùng ngoan nhân một chỗ càng không đáng tin cậy như thế. Đây chính là bản chép tay của thầy Khổng, trong đó còn ẩn chứa một bộ công pháp. Người ăn mất thiếu tay cụt chân, còn ngộ cái giám a hát. Đúng vậy, ngoan nhân gật đầu, nghe hắn thừa nhận Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Chữ viết của thầy Khổng, vô luận danh sư nào nhận được đều thích đáng bảo tồn, truyền thừa hậu thế, mình thì tốt rồi, trực tiếp ăn. Về sau thật có cơ hội nhìn thấy thầy Khổng, khẳng định sẽ cực kỳ xấu hổ. Chuyện này là sao a? Nhưng hiện tại đã như vậy, trách cứ hai người này cũng vô dụng. Dù sao tình huống lúc đó thầy Dương không xuất hiện, giải thích không rõ sẽ càng thêm phiền phức. Không còn xoắn suýt, nhìn kỹ một cái cả cuốn thẻ tre, chữ viết thiếu đi không sai biệt lắm 1/3, nói cách khác nếu như còn muốn để Dương Huyền xuất hiện loại hiệu quả lúc trước, quyển sách này còn có thể lại sử dụng 2 lần. Quên đi, Trương Huyền lắc đầu, mặc dù công pháp của thầy Khổng rất tốt nhưng hắn có thiên đạo bí tịch có hay không đều không tính là gì. Thu thẻ tre cùng ngoan nhân vào không gian giới chỉ, tinh thần khẽ động truyền pháp quyết đạp hư cảnh cho phân thân. Có pháp quyết có thể tiến bộ, phân thân cũng không do dự, mượn nhờ địa mạch linh dịch bắt đầu tu luyện. Thừa dịp hiện tại có công phu, Trương Huyền cũng vừa vặn quan sát thực lực của mình một chút. Hồn lực đến đạp hư cảnh đỉnh phong, lực lượng 20 triệu đỉnh cộng thêm chân khí 17 triệu đỉnh cùng thân thể 8 triệu đỉnh, đã chừng 45 triệu đỉnh, so với cường giả vừa bước vào bán thánh cũng không kém chút nào. Đạp hư cảnh sơ kỳ, có thể so với bán thánh sơ kỳ, vượt 2 đại cấp, chỉ sợ chiến sư chân chính cũng khó có thể bằng được. Nghiên cứu không biết bao lâu, phát hiện linh hồn quá mạnh, thân thể lại có chút theo không kịp, lúc này mới đình chỉ tu luyện. Lần này đợi không lâu, nghe phía ngoài có thanh âm linh thú bay lượn, biết đám người Hồ Yêu Yêu tới, tinh thần khẽ động thu phân thân vào Thiên Nghĩ Phong Xào, đặt Tử Dương thú ở đằng sau nhà tranh, Trương Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Cách Trương